Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 441, nàng muốn trở về. Góc truyện audio.com. Tiếp theo hai người đối với ánh trăng ngoài cửa sổ lễ bái ba bái. Hoàn thành nghi thức, Tô Tiểu Tiểu cười dài vỗ vỗ bả vai Tô Bạch công tử. Hắc hắc, thật tốt quá, ta có ca ca, về sau ta gọi ngươi là ca ca nhé. Tô Bạch gật đầu, sắc mặt cũng đầy ý cười. Ân, ta liền gọi ngươi một tiếng muội muội. Hai người nhìn nhau cười. Qua một lúc, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Thần sắc Tô Bạch có chút ngưng trọng. Muội muội, ngươi đêm nay làm sao lại muốn thế này mà chạy đến đây? Nhắc tới chuyện tương tâm của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu cũng không khỏi thần sắc ảm đạm. Nàng một năm một mười. Nói rõ ràng, có gì nói nấy. Không giấu giếm, đem mọi chuyện đã xảy ra nói cho Tô Bạch. Tô Bạch nghe xong, khuôn mặt không khỏi mang vẻ xấu hổ. Muội muội, kỳ thực việc này thật tình là lỗi của ngươi. Vương gia nói đúng đấy. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức bĩu môi, ca ca, ngươi cũng không giúp ta. Tô Bạch bất đắc dĩ cười nói, ta đây là đang giúp ngươi mà. Đặt địa vị ngươi vào xem. Nếu đổi thành vương gia cùng Mạc Ngôn cô nương lánh ở trong cùng một phòng xem Đông Cung đồ. Ngươi sẽ nghĩ gì? Tô Tiểu Tiểu tưởng tượng đến cảnh tượng này. Đôi mắt lập tức bốc hỏa. Chém bọn họ hai nhát. Một nam một nữ a, lánh ở trong phòng. Xem Đông Cung đồ, còn không phải có gian tình sao? Tô Bạch nâng nâng mi. Muội muội không cho vương gia cùng Mạc Ngôn là đang thưởng thức tranh vẽ sao? Lửa giận trong mắt Tô Tiểu Tiểu cháy hừng hực a, làm sao có thể chứ? Có đánh chết ta cũng không tin. Cô nam quả nữ a, bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu ngây dại, lửa giận trong mắt nhất thời tắt ngúm. Bộ dạng nàng có chút dại ra. Phải nha, làm sao nàng có thể không đặt địa vị mình vào mà ngẫm lại cảm nhận của Thanh chứ? Tuy rằng nàng cùng Tô Bạch ca ca đích thật không có gì không thể gặp người. Nhưng là một nam một nữ cùng ở trong một phòng xem Đông Cung đồ. Thanh sao có thể không phát điên không tức giận chứ? Đúng rồi, nàng sao có thể liền bướng bỉnh như vậy chứ? Không được, nàng muốn trở về. Tô Tiểu Tiểu nắm tay. Trong mắt nàng tràn đầy nghiêm túc. Cảm ơn ngươi, ca ca. Tô Bạch cười cười. Không cần nói cảm ơn đâu. Ngươi với ta không phải là huynh muội sao? Tô Tiểu Tiểu cười gật đầu. Lúc sau, Tô Tiểu Tiểu liền chạy như bay rời khỏi cửa hàng của Tô Bạch. Cách chương.